Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 82, chữa lợn lành thành lợn què. Hạ, ở trong bao xương Evan, Doughty nhìn thấy trên sân chính đang phát sinh tình cảnh này. Đột nhiên nhớ tới hắn lần thứ nhất đi đội thanh niên tìm Tony thời điểm. Nhìn thấy trên sân huấn luyện đang tiến hành loại kia huấn luyện một đám người làm thành một cái vòng tròn nhỏ, sau đó để út ở chính giữa qua lại cướp những người khác truyền bóng. Bị cướp đến người muốn đi bị phạt chạy vòng. Lúc đó bị trừng phạt người không ít. Hắn còn nhớ có cái tiểu tử chạy đến đối với huấn luyện viên nói. Khoảng cách quá gần, bóng còn không truyền tới liền bị út đứt đoạn mất. Cùng ngày hôm nay thật tương tự a. Dương Nạp Khoa Phổ Ra Đờ đứng tại chỗ chờ bóng đá truyền tới. Đồng thời hắn ở điều chỉnh chân của mình, dự định không giữ bóng trực tiếp đá đến phía trước đi. Cái này kích động tiểu tử ngốc, hình dáng thay đổi bị lừa. Job út vọt tới đối phương một hiệp tiến hành bức cướp. Dương Nạp Khoa Phổ Ra Đờ rất nhanh phát hiện sự tình không đúng. Bởi vì hắn nhất định tiếp không tới này chân truyền bóng. Nolan truyền bóng sức mạnh không lớn, tốc độ không nhanh, mà Job út tốc độ thì lại nhanh để bọn họ đều không nghĩ tới. Chữa lợn lành thành lợn què. Thất kinh người Hy Lạp dự định tiến lên tiếp ứng truyền bóng. Út nhưng nhanh hơn hắn một bước. Hắn hạ thấp thân thể soạt bóng quá khứ. Dựa vào liên tục nỗ lực tốc độ và khí thế. Trước ở Dương Nạp Khoa Phổ Ra Đờ trước đụng tới bóng đá. Dương Nạp Khoa Phổ Ra Đờ liều mạng bị út sạn thương nguy hiểm đưa chân đi chặn. Bóng đá nhưng từ hắn chân một bên lăn quá khứ. Job út cướp cắt thành công. Gray gọi lên. Nolan quá bất cẩn. Hắn chuyền bóng quá nhẹ. Hắn tại sao có thể đang bị đối phương bức cướp tình huống chuyền ra như vậy không chịu trách nhiệm. Bóng đi ra. Forest phản kích. Này bóng xuyên qua hàng phòng thủ. Eastwood. City Stadium bầu trời lần thứ hai bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Bọn họ một tháng vua phá lưới nhận được út sạn tới được bóng. Bởi vì là Nolan chuyền về bị đoạn. Bolton toàn bộ hàng phòng thủ đối với cái này sạn truyền một điểm phản ứng đều không có. Bọn họ trơ mắt nhìn Eastwood ở không người nhìn chăm chú phòng thủ địa tình huống nhận được bóng đá. Sau đó mặt hướng khung thành vung lên chân phải. Huấn luyện viên huyền thoại. Truyền kỳ xạ thủ. Đi về tràn ngập vinh quang tương lai cánh cửa. Do ta này con chân đến đá văng ra. What a goal. Thiên tài một đòn. Đây là Frederick. Eastwood ở bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn. Từ khi hắn gia nhập liên minh Nottingham Forest sau khi liên tục 3 cuộc tranh tài đệ 5 quả. City Stadium đất rung núi chuyển. Đan cảm giác mình phảng phất đưa thân vào sắp phun trào miệng núi lửa. Hắn chạm đều sắp chạm không được. Yorkwood liên tục cướp đoạn. Từ hậu trường cướp được trước sân rốt cục thành công đoạn rơi xuống Nolan chuyền bóng. Eastwood nhạy bén xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Một cái 18 tuổi, một cái 20 tuổi. Tính cả hiệp một chế tạo penalty địa 19 tuổi tiểu tướng Ashley Young. Nottingham Forest tuổi trẻ các ngôi sao mới chính đang từ từ bay lên. Ghi bàn sau khi Eastwood vốn định đi tìm cho mình kiến tạo út. Mượn cơ hội này hướng về hắn biểu thị thân thiện. Nhưng bên cạnh Crouch chân dài duỗi một cái. Chặn ở trước mặt hắn, đem hắn dùng sức ôm lấy. Sau đó càng nhiều đội hữu xông lên, đem hắn vây vào giữa. Hắn căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cái kia trầm mặc ít lời tiểu tử thế nào rồi? Hắn ở trong đám người này sao? Vẫn là vẫn ngơ ngác mà đứng ở bên ngoài. Đáng thương Kevin Nolan. Hiệp một hắn chuyển bóng sai lầm cho Forest penalty san bằng cơ hội. Hiệp 2 vẫn là hắn chuyền bóng sai lầm, lại đưa cho Yorkwood kiến tạo địa cơ hội. Ngày hôm nay không phải là hắn ngày may mắn. Xem thấy mình ái tướng liên tục xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Bên sân Alak đi chê tức đến nổ phổi. Hắn xoay người ngồi đối diện ở trên ghế dự bị địa người nước Pháp hô. Yorkip, chuẩn bị lên sân khấu. Hắn nhận định Nolan ngày hôm nay cuộc tranh tài này không ở trạng thái. Duy nhất để hắn kỳ quái chính là, tại sao mở màn có thể sút gôn đạt được? đón lấy trạng thái nhưng xuống dốc không phanh. Kevin Nolan nếu như biết hắn nhờ vào lần này sai lầm bị thay đổi, nhất định sẽ cảm thấy rất oan ức. Này không phải sai lầm. Kế hoạch của hắn 10 phân vẹn 10. Thiên y vô phùng. Chỉ trách cái kia số 33 tốc độ quá nhanh. Nếu như đổi một nhánh đội bóng, đổi một cái đối thủ, kế hoạch của hắn nhất định thành công. Nhất định. Hắn đứng tại chỗ, bên người là ảo não người Nigeria, phía trước nhưng là ngã trên mặt đất Dương Nạp Khoa Phổ Rader, người Hy Lạp phấn đấu quên mình cùng út đối với chân. Kết quả trái lại thương tổn được chính mình. Hắn bưng mắt cá chân nằm trên đất, vẻ mặt thống khổ. Đối mặt như vậy địa cục diện, bọn họ đều không lời nào để nói. Mà tạo thành tất cả những thứ này, hung thủ, đây. Dọc út hướng về chúc mừng đám người chạy đi. Nhưng chạy vài bước, hắn liền ngừng lại. Hắn rất muốn cùng những người kia đồng thời chúc mừng ghi bàn. Nhưng hắn không biết làm sao mới có thể hòa tan vào. Hài lòng cười to, hưng phấn giống to, kích động vung vẩy cánh tay. Lại như những người kia như thế, là hắn chế tạo cái này ghi bàn. Hắn kiến tạo, nhưng hắn hiện tại nhưng phảng phất một cái bẫy người ngoài. Điểm số lạc hậu Bolton dùng York kịp thay đổi, biểu hiện thất thường, địa Kevin Nolan. Nolan đối với Alak Diche quyết định này rất thất vọng. Bị thay ra sân sau khi hắn trực tiếp hướng đi cầu thủ hành lang. Không có cùng huấn luyện viên trưởng nắm tay. Cũng chưa có trở lại ghế dự bị. Đành chú ý tới tình cảnh này. Tướng soái bất hòa. Đây chính là đối với Forest lần tới hợp thi đấu địa lợi tin tức tốt. Alak Diche mới không lo nổi quan tâm Nolan hiện tại cái gì tâm tình đây. Hắn đã dùng một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Nhưng đối mặt lại muốn dùng đi một cái quẫn cảnh Dương Nạp Khoa Phổ Rader tổn thương. Đội y địa kiến nghị là tốt nhất không nên để cho hắn kiên trì. Lập tức thay xuống sân. Điều này làm cho hắn do dự một lúc. Hắn nguyên vốn là muốn đổi đi có thương tích tại người Kevin Davis. Không nghĩ tới hiện tại Dương Nạp Khoa Phổ Rader bất ngờ bị thương quấy rầy hắn toàn bộ an bài. Hắn quyết định để Dương Nạp Khoa Phổ Rader kiên trì nữa một lúc. Xem so tài hình thức. Đội y trên đầu môi an ủi người Hy Lạp vài câu. Vì hắn phun trên thuốc giảm đau tề. Để hắn lần thứ hai trở về sân bóng. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Tuy rằng ở đây trên Nottingham Forest các cầu thủ chúc mừng đã kết thúc. Thi đấu trở lại quỹ đạo. Nhưng trên khán đài các cổ động viên vẫn như cũ còn đang ăn mừng vừa nãy ghi bàn. Jock út từ hậu trường vọt tới trước sân. Liên tục bước cướp cuối cùng thành công sạn truyền kiến tạo đội hữu một bóng. Còn thuận lợi phế bỏ đối phương hai người một cái bị thay đổi. Một cái khác khập khễnh chạy tới chuyện như vậy ở các cổ động viên trong miệng truyền tụng. Út đã ở bất chi bất giác tình huống thành thị khán đài con cưng. Cứ việc trên một cuộc tranh tài trước căn bản không có mấy người nghe nói qua tên của hắn. Alak Diche hy vọng đội bóng có thể cấp tốc khôi phục sĩ khí. Sau đó một lần nữa triển khai đối với Forest thế tiến công. Nói thế nào Bolton cũng là Premier League. Tại sao có thể bại bởi một nhánh ở giải hạng nhất bên trong xếp hạng trung du đội bóng. Có thể vẻn vẹn 2 phút sau. Đội bóng của hắn lại bị thương nặng. Nottingham Forest lại ghi bàn. Lần này là Forest thừa dịp Bolton để lên đến tấn công dồn dập cơ hội. Đánh một lần hiệu suất cao phản kích. West. Mà cam truyền dài mở ra trước sân. Ribrop dừng bóng sau khi đem bóng treo tiến vào Bolton vùng cấm. Jasker Lennon cùng Crowe đồng thời hướng về bóng phóng đi. Nếu như Bolton thủ môn đối mặt chính là Eastwood. Như vậy cái này bóng hắn có so với 50% còn nhiều hơn cơ hội bắt được. Bởi vì hắn có thể dùng tay. Bóng đá cao cao bắn lên thời điểm. Hắn có thể nhảy lên đến trực tiếp tịch thu. Có thể bây giờ cùng hắn cướp cơ hội này người là Crowe. Thân cao 2m01 Crowe. Cơ hội như vậy không phải là 50% đối với 50%. Đây là 80% đối với 20%. Crowe cùng bóng đá khoảng cách xem ra so với Jasker Lennon cùng bóng đá khoảng cách còn muốn gần. Bolton thủ môn phải nhận được cái này bóng. Nhưng hắn chân dài duỗi một cái. Jaskalanen liền nhìn thấy bóng đá từ hắn trước người đột nhiên bay lên, lướt qua đỉnh đầu. Sau đó ở City Stadium như tiếng sấm tiếng hoan hô bên trong rơi vào phía sau hắn kẽ hở. 3-1, Nottingham Forest ở sân nhà hai bóng dẫn trước. So với cái này ghi bàn càng chí mạng chính là ghi bàn thời gian khoảng cách cái trước mất bóng chỉ có 2 phút không tới. Ở Bolton vừa phấn chấn lên sĩ khí dự định san bằng điểm số thời điểm, bọn họ rồi lại thua một bóng. Này, người thứ ba ghi bàn đến nhanh như vậy, hoàn toàn đem Bolton đánh mông. Coi như lão tướng York Kip lên sân khấu cũng chút nào không thay đổi được cái gì, bọn họ thua chắc. Rồi, nghe City Stadium bên trong tiếng ca, nhìn trên khán đài nhấc lên màu đỏ làn sóng. Alak Diche không cam lòng gắt một cái. Bất đắc dĩ tiếp nhận rồi kết quả này. Thay đổi David, thay đổi Okocha, đổi cái trước phòng thủ hình giữa sân cùng một cái trung vệ. Cái này kiêu ngạo huấn luyện viên ngoại hạng Anh không thể không ở hạng nhất đội bóng Nottingham Forest trước mặt cúi đầu chịu thua. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 83, tân rừng rậm thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.